Kiều Kiều sư nương, chương 694, Thịnh Yến 3, góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng chúng mẫu thân nói chính mình muốn đi phòng bế quan tu luyện, kỳ thật là mượn này nháy mắt rời đi hồi hoàng cung cùng hoàng hậu quý phi nương nương nhóm ôn chuyện, đồng thời nhân tiện xử lý một chút chính vụ, phê duyệt tấu chương. Mà ngay tại Lăng Phong hồi hoàng cung thời điểm, Lương Tương Đàn triệu tập vương gia chung là tối trọng yếu thành viên cử hành nhất nghiêm túc một lần gia đình hội nghị, lúc này đây hội nghị cũng trực tiếp quyết định vương gia các nữ nhân cuối cùng đường ra cùng tương lai. Tứ bà nội Lương Tương Đàn, đại nương Lưu Thi Hủy, nhị nương Quách Lăng Phương, tam nương Lý Gia Băng, tứ nương Bạch Phương Mai, ngũ nương Trần Diễm Quỳnh, lục nương Trầm Hương Quân, thất nương Trầm Hương Lan, vương cầu Phúc đại tỷ Vương Thục Anh, nhị tỷ Vương Thục Phượng, tứ muội Vương Thục Trinh, tổng cộng 11 cá nhân, hợp thành lúc này đây gia đình hội nghị nòng cốt thành viên. Lương Tương Đàn làm bối phận tối cao tộc trưởng, nàng đầu tiên lên tiếng nói. Đang ngồi các vị trừ lục nương thất nương cùng Thục Anh các người tam tỉ muội ở ngoài, còn lại nhân kỳ thật đều đã muốn rất rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không dùng quanh co lòng vòng nói chuyện. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chỉ vì trưng cầu một việc. Chính là trưng cầu một chút các ngươi vài cái có nguyện ý hay không ở lại vương gia, làm phúc nhi nữ nhân. A, lục nương thất nương cùng Vương Thục Anh tỉ muội vài cái kinh ngạc mở lớn miệng đủ để khả đem vịt đàn đều buông. Bà nội, ngươi nói gì vậy? Vương Thục Anh khó hiểu hỏi. Lưu Thi Hủy nói, kỳ thật người tư con bà nó nói tái trực tiếp bất quá, Phúc Nhi lúc này đây trở về kỳ thật là phi thường may mắn, hắn trên người kỳ thật đã muốn trúng huyết thống đan chi độc, phải yếu Phương Mai cùng các ngươi mấy tỷ muội mới có thể duy trì hắn sinh mệnh. Vì thế, Lưu Thi Hủy đem Lăng Phong lập chuyện xưa tái làm tầm trọng thêm thổi phồng nói một lần, bao gồm các nàng như thế nào cùng Lăng Phong phát sinh quan hệ trải qua cũng nhất nhất đã đến, đồng thời đem chuyện này lợi hại chỗ nói ra. Lưu Thi Hủy nói xong sau, bổ thượng một câu nói. Hiện tại chính là mọi người biểu đạt chính mình ý nguyện thời điểm từng bước thổ lộ. Lương Tương Đàn nói, ta cái thứ nhất đồng ý làm Phúc Nhi nữ nhân. Lưu Thi Hủy nói, ta cũng giống nhau cam tâm tình nguyện làm Phúc Nhi nữ nhân, cuộc đời này không du. Quách Lăng Phương đỏ mặt nói, ta cũng biểu cái thái, ta nguyện ý cả đời nhất thế làm Phúc Nhi thê tử. Lý Gia Băng phía sau gật gật đầu, nói. Ta cũng nguyện ý, đến tứ nương Bạch Phương Mai thời điểm, nàng trầm một chút khí, nói. Kỳ thật tại đây cái trong nhà ta cùng Phúc Nhi tối thân, cũng là trước hết cùng Phúc Nhi phát sinh quan hệ. Ta nghĩ lúc trước ý nghĩ của chính mình rất đơn giản, lão gia đã muốn rời đi chúng ta, mà chúng ta còn trẻ, chúng ta còn lại ngày còn rất dài, chúng ta cần hạnh phúc, bởi vậy Phúc Nhi trở về kỳ thật chính là lên trời đối chúng ta lớn nhất ban ân, bao gồm huyết thống đan chi độc đều là minh minh bên trong an bài. Kỳ thật ở vương gia chúng ta tài năng tối tự do hạnh phúc cuộc sống đi xuống. Này ra nếu có ai rời đi hoặc là thoát đi đi ra ngoài, kỳ thật chính là đối đang ngồi mọi người uy hiếp lớn nhất, bởi vậy ta hy vọng bọn tỉ muội đều lo lắng rõ ràng, làm Phúc Nhi nương tử kỳ thật là chúng ta duy nhất lựa chọn. Ta là Phúc Nhi mẫu thân, nhưng là ta vĩnh viễn đều cam nguyện làm Phúc Nhi nữ. Góc truyện audio.com, nhân, chẳng sợ cho hắn làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Ngũ nương Trần Diễm Quỳnh nói. Ta cũng nguyện ý làm Phúc Nhi nữ nhân, còn lại đến tỏ thái độ đi ra tối thời điểm mấu chốt bởi vì còn lại 5 nữ nhân đều là chưa cùng Lăng Phong phát sinh quan hệ các nàng trong lòng tưởng cái gì kia mới là nhất chuyện trọng yếu. Kỳ thật này ngũ nữ cũng là đều tự cân nhắc tiến hành nội tâm kịch liệt đấu tranh. Lục nương thất nương các nàng chính mình cũng hiểu được nếu phía sau nói không kỳ thật chính là tương đương tuyên cáo chính mình tử hình, bởi vì ở sở hữu tỉ muội đều đồng ý làm phúc nữ nhân tình huống hạ, nếu các nàng tỉ muội hai cái không đồng ý kia tương đương với là đối toàn bộ vương gia phản bội, mà loại này phản bội là này trong nhà bất luận kẻ nào cũng không cho phép hành vi. Tái lui từng bước nói, phía trước Lăng Phong triển lãm đi ra thủ đoạn đã muốn phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn không đồng ý, gì một người đều mơ tưởng còn sống rời đi vương gia. Trầm Hương Quân lúc này nói, đại tỷ ngươi xem Phúc Nhi hội nguyện ý muốn ta sao? Lưu Thi Hủy tiếp lời nói, đương nhiên yếu, này trong nhà gì một nữ nhân, Phúc Nhi đều đã tiếp nhận. Lương Tương Đàn nói, kỳ thật ngày đó nếu không phải Phúc Nhi đúng lúc cảm thấy chúng ta vương gia nữ nhân, sớm đã gặp vương vạn thành ma chảo, nơi đó còn dung lựa chọn sao? Lên trời làm cho Phúc Nhi đã cứu chúng ta, Hương Quân Hương Lan các ngươi hai cái chính mình quyết định chúng ta không miễn cưỡng các ngươi. Trầm gia tỉ muội nghĩ nghĩ, Trầm Hương Quân đầu tiên đỏ mặt nói. Tứ bà nội ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, Trầm Hương Lan đi theo tỉ muội nói. Thục Anh, các ngươi đâu? Lưu Thi Hủy nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi hỏi. Nữ nhi hết thảy nghe theo mẫu thân an bài. Vương Thục Anh cúi đầu đầu nói. Vậy là tốt rồi, Phúc Nhi sở chung chi độc cần phải có huyết thống quan hệ nữ tử cùng hắn song tu tài năng giảm bớt, bởi vậy Thục Anh ngươi liền làm Phúc Nhi thê tử đi, như vậy chẳng những có thể cứu Phúc Nhi còn có thể làm cho chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt tại cùng nhau. Nhất cử lưỡng tiện, Lưu Thi Hủy nói, Vương Thục Anh gật gật đầu, nói, nữ nhi nguyện ý nghe theo mẫu thân an bài, làm Phúc đệ nương tử. Thục Phượng, Thục Trinh ngươi đâu? Lưu Thi Hủy phía sau đối với mặt khác hai cái tỉ muội hỏi. Nương, chúng ta cũng nguyện ý. Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh đồng thời nói. Như vậy là tốt rồi, ta xem chờ Phúc Nhi bế quan đi ra, liền an bài các ngươi cùng hắn động phòng. Lưu Thi Hủy gật gật đầu. Bạch Phương Mai nói, ta xem việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền mang Hương Quân các nàng vài cái đi vào cùng Phúc Nhi cùng nhau song tu tốt lắm. Nhanh như vậy, Trầm Hương Quân Lăng nói. Cái này kêu là dao sắc chặt đai rối. Lưu Thi Hủy nói, đi thôi. Trầm Hương Quân các nàng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể đi theo Bạch Phương Mai đến Lăng Phong tu luyện trong phòng, hết thảy lời nói đều là dư thừa. Vừa vặn Lăng Phong nháy mắt chuyển rời đến phòng trong vòng, nghe được Bạch Phương Mai sau khi giải thích Trầm Hương Quân đầu tiên trở thành Lăng Phong mục tiêu, nàng xinh đẹp dẫn nhân xa tư, rảo bạch khuôn mặt mỏng manh môi anh đào hồng bạch rõ ràng, phá lệ động lòng người. Lăng Phong đi đến nàng sau lưng, hai tay khoát lên Trầm Hương Quân hai bờ vai, cái miệng nhỏ nhắn dán tại của nàng phấn bên tai ôn nhu nói. Lục nương, ngươi thực mê người. Trầm Hương Quân mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Góc chuyện audio.com, lắc lắc, ta là của ngươi mẫu thân, tuổi so với ngươi tốt vài tuổi, so với không thể Thục Anh các nàng. Lục nương, ngươi mới 20 tuổi, nào có so với ta hơn tuổi, hơn nữa ngươi có tỷ tỷ các nàng không có thành thục mỹ. Nói xong Lăng Phong hai tay theo Trầm Hương Quân trên vai hoạt hướng của nàng trước ngực, Lăng Phong hai tay thân nhập Trầm Hương Quân phiết lộ thấp khai áo chung, sáp nhập cái yếm nội, một phen cầm hai khỏa đầy đặn rất tròn mà dầu có co giãn đại vú, là lại sờ lại nhu Trầm Hương Quân giống như điện giật dường như đánh cái dùng mình, thình lình Lăng Phong tựa đầu thân đi qua gắt gao hôn trụ của nàng cặp môi thơm, Trầm Hương Quân bị mò cả người run run. Lăng Phong rất nhanh liền cởi đi của nàng ngoại sam, cái yếm, nhưng thấy Trầm Hương Quân nhất thời biến thành bạch tích nửa thân trần mỹ nữ, nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể cùng với kiểu diễm đỏ bừng mặt tàn mát ra thành thục nữ nhân từng trận mùi thịt phấn bạch phong nhũ cùng đỏ ửng núm vú, nhìn xem Lăng Phong cả người nóng lên, khố hạ bảo bối càng hình bành trướng. Ân, a, Trầm Hương Quân bắt đầu rên rỉ, Lăng Phong sử xuất liên hoàn khoái công, một tay nhu lộng đại vú, một tay nhấc lên của nàng váy ngắn, cách thi chất tiết khố vuốt ve tiểu huyệt. A a, Trầm Hương Quân vừa sợ kêu hai tiếng, kia nữ nhân cao thấp mẫn cảm mang, đồng thời bị Lăng Phong âu yếm nhu lộng, nhưng thấy toàn thân từng trận tê dại, đầy đặn có co giãn vú bị nhu biến thành cao thẳng, tiểu huyệt bị âu yếm cảm thấy thập phần nóng cháy, khó chịu chảy ra chút trong suốt đi em thủy đem tiết khố khố đều lộng thấp. Lăng Phong lúc này lại đem của nàng tiết khô thốn đến thất biên, lấy tay bát lộng kia đã nổi lên âm hạch, Trầm Hương Quân bị như vậy bát lộng, thân thể mềm mại không ngừng né tránh, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ân, ân, Trầm Hương Quân bị Lăng Phong liêu biến thành một cỗ mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm nhiên sinh, lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác trong cơ thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm nổi lên, chờ mong khắc phái an ủi chiều mến, nàng cả người nóng lên, tiểu huyệt lý là hữu tô hữu ma, chờ mong thô dài cứng rắn năng bảo bối đến an ủi phong phú nó. Lăng Phong đã muốn chính mình bảo bối giải phóng đi ra, Trầm Hương Quân là đã muốn gặp qua, lúc này lại xấu hổ đến không dám lại nhìn. Lục nương, ngươi sờ sờ xem. Hắn một tay lôi kéo Trầm Hương Quân ngọc thủ đến cầm hắn bảo bối, một tay xoa bóp nàng đầy đặn đại vú, dao động không chỉ. Trầm Hương Quân bị vuốt ve toàn thân run run, tuy rằng nàng cực lực tưởng che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã thừa nhận không được Lăng Phong thuần thục tán tỉnh thủ pháp, lần nữa khiêu khích liêu nổi lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa. Nàng mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn vươn cái lưỡi thơm tho, hai người nhiệt tình mãnh liệt, Trầm Hương Quân kia cầm Lăng Phong đại bảo bối thủ cũng bắt đầu bộ lộng, nàng hai trong mắt tràn ngập tình dục nhu cầu mông lung mỹ, phảng phất hướng nhân kể ra của nàng tính dục đã bay lên. Lăng Phong xem nàng như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp Trầm Hương Quân đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình, tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, một tay lấy của nàng thân thể bế đứng lên, liền hướng bên giường đi đến, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở giường lớn thượng. Nàng kia một đôi đầy đặn dài rộng vú xinh đẹp cực, Lăng Phong vạn phần quý trọng bàn nhu. Góc chuyện audio.com, lộng, cảm giác co giãn 10 phần, thoải mái cực. Dục hỏa ngẩng cao, Lăng Phong trước đem chính mình quần áo thoát tinh quang sau, đánh về phía nửa thân trần Trầm Hương Quân, thân thể âu yếm đùa bỡn một trận, sẽ đem của nàng váy ngắn cùng tiết khố toàn bộ thoát, Trầm Hương Quân thành thục quyến rũ thân thể, lần đầu trần như nhộng hiện ra ở tướng công bên ngoài nam nhân trước mắt. Nàng thở gấp vù vù, dãy giụa một đôi đại vú đầu đãng nếu như vậy mê người, nàng hai tay phân biệt che lại vú cùng nơi riêng tư. Ác, phá hư Phúc Nhi, Trầm Hương Quân lúc này xuân tâm nhộn nhạo cả người run run không thôi, kiều đề lãng kêu kia ngọt tiếng kêu thật đẹp rất mê người. Lăng Phong rớt ra Trầm Hương Quân che giấu hai tay, nàng kia trắng noãn không tì vết thân thể trắng trợn hiện ra ở Lăng Phong trước mắt, dáng người phi thường đều đều đẹp, mặt da thịt nhẵn nhụi hoạt nộn, đường cong thướt tha, xem kia bụng bằng phẳng trơn mềm, phì mông bóng loáng non mịn là lại viên lại đại, đùi ngọc rất tròn thon dài. Của nàng âm mao nồng đậm đen thùi dài nhỏ, đem kia mê người làm người ta mơ màng gợi cảm tiểu huyệt toàn bộ vây tràn đầy, như ẩn như hiện nhục phùng dính đầy ướt đẫm đi em thùy, hai phiến đỏ tươi âm thần hé ra hợp lại động tựa như mặt nàng đàn thượng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập dụ hoặc. Lăng Phong đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, dùng miệng đi trước hôn môi kia huyệt khẩu một phen, lại dùng đầu lưỡi thì duyện của nàng lớn nhỏ âm thần, sau đó dùng răng nanh khẽ cắn như mễ lạp bản âm hạch. A, bẩn, Phúc Nhi, đừng liếm chỗ, Trầm Hương Quân tuy rằng là người từng trải, nhưng chưa từng hưởng qua loại này tư vị. Mặc dù là một bên Trầm Hương Lan, lại không dám tưởng tượng Lăng Phong hoàn đa dạng, cho nên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này toàn nhân đại đa số nam nhân là không chịu làm chuyện loại này, mặc dù là làm cho nữ nhân ở mặt trên đều làm cho bọn họ thật mất mặt, cho nên tượng vương gia này đó nữ nhân, trừ bỏ truyền thống nam thượng nữ hạ, đi lên liền làm hoàn liền đánh đổ cũng không quản nữ nhân cảm thụ. Nói thực ra chân chính thể nghiệm quá cao trào nhân cơ hồ không có, cho nên Trầm Hương Lan xem Lăng Phong cư nhiên đem Trầm Hương Quân liếm cao trào tự nhiên là rất là kinh dị, không thể tin được. A, tiểu oan gia, người biến thành ta, khó chịu đã chết, người thật là xấu. Trầm Hương Quân bị liếm dương nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu bàn đánh úp lại, phì mông không ngừng vặn vẹo hướng lên trên cử tả hữu xoay bãi, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong đầu, phát ra vui sướng kiểu lạc lạc tiếng thở dốc. A, Lăng Phong, ta chịu không nổi, ai nha, người liếm ta thật thoải mái, ta muốn, yếu đã đánh mất, Lăng Phong mạnh ra sức hút cắn thì ướt át huyệt thịt, Trầm Hương Quân tiểu huyệt một cỗ nhiệt năng đi em thủy đã giống dòng suối róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, cong lên đùi ngọc đem phì mông nâng rất cao, đem tiểu huyệt hơn cao đột làm cho Lăng Phong càng hoàn toàn thị thực của nàng đi em thủy. Lục nương, Phúc Nhi này bộ hấp huyệt lưỡi công, người còn vừa lòng sao, Phúc Nhi, đây là theo thế nào học? Người xấu lắm, còn tuổi nhỏ, sẽ như vậy từ ngoạn nữ nhân, người cũng thật đáng sợ, ta cũng thật sợ ngươi a. Hì hì, đừng sợ, hảo thì, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái cùng sàng. gocchuyenaudio.com, khoái tư vị nếm thử. Lăng Phong tay cầm bảo bối, trước dùng kia đại quy đầu ở của nàng tiểu huyệt huyệt khẩu nghiền nát ma Trầm Hương Quân tao dương khó nhịn không khỏi thẹn thùng hò hét. Hảo Phúc Nhi, đừng nữa ma, tiểu huyệt dương tử lạc, mau đưa đại bảo bối sáp. Sáp nhập tiểu huyệt, cầu ngươi cho ta sáp huyệt, ngươi mau thôi. Lăng Phong xem nàng kia dâm đãng bộ dáng, biết vừa rồi bị hắn thì cắn khi đã đánh mất một lần đi em thủy Trầm Hương Quân, giờ phút này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, nhu cầu cấp bách hiếu đại bảo bối đến một chút ngoan mạnh mẽ chiều sáp mới có thể nhất tiết nàng trong lòng ngẩng cao dục hỏa, chỉ nghe Trầm Hương Quân lãng duyên dáng gọi to. Tử Phúc Nhi, ta mau dương tử lạc, ngươi, còn trêu cợt ta, mau cắm vào đi nha. Nhanh lên thôi, xem Trầm Hương Quân tao mị dâm đãng cơ khát khó nhịn vẻ mặt, Lăng Phong không hề do dự, nhắm ngay huyệt khẩu mạnh cắm vào đi tư, một tiếng thẳng đảo rốt cuộc đại quy đầu đứng vững Trầm Hương Quân hoa tâm ở chỗ sâu trong. Lăng Phong cảm thấy của nàng tiểu huyệt lý lại ấm lại nhanh, huyệt lý nộn thịt đem bảo bối bao quá chặt chẽ thật sự là thoải mái. Trầm Hương Quân còn chưa sinh dục quá, lâu chưa ai sáp tiểu huyệt trời sinh liền lại nhỏ lại nhanh, trừ bỏ tướng công kia ngắn nhỏ bảo bối ngoại, chưa từng hưởng qua nam nhân khác bảo bối, gặp được Lăng Phong này thô dài cực đại bảo bối, nàng nhưng lại thiếu chút nữa ăn không tiêu. Lăng Phong cũng không tưởng được của nàng tiểu huyệt như vậy nhanh tiểu, xem nàng vừa rồi tao mị dâm đãng cơ khát khó nhịn biểu tình kích thích xứ Lăng Phong tính dục tăng vọt mãnh sáp rốt cuộc. Qua nửa ngày, Trầm Hương Quân mới thở gấp vù vù nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Phúc Nhi, ngươi thực nhẫn tâm a, của ngươi bảo bối lớn như vậy, cũng không quản tỷ chịu không chịu được, liền mạnh mẽ cắm xuống rốt cuộc, ai, tỷ thật sự là lại sợ lại yêu, ngươi này tiểu oan gia, ai, nàng như khóc như tố, sở khả nhân bộ dáng, khiến cho Lăng Phong cho tâm không đành lòng nói. Lục nương, ta không biết của ngươi huyệt khẩu là như vậy nhanh tiểu, cho ngươi chịu không nổi, là ta rất lỗ mãng. Trầm Hương Quân thấy hắn đổ man săn sóc không khỏi kiều mị mỉm cười. Tỷ mới luyến tiếc đánh ngươi. Chửi, hiện tại điểm nhẹ nhi chiều sáp. Đừng quá dùng sức, ta sợ chịu không nổi. Nhớ kỹ đừng quá xúc động. miệng nàng giáp phiếm mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Lăng Phong không thể tưởng được Trầm Hương Quân bề ngoài xinh đẹp đẫy đà, đã kết quá hôn nàng, tiểu huyệt thượng như thế nhanh tiểu tối nay có thể ngoạn đến nàng thật sự là kiếp trước đã tu luyện diễm phúc. Lăng Phong bắt đầu khinh trừ chậm sát, mà Trầm Hương Quân cũng vặn vẹo nàng kia bóng loáng tuyết trắng phì mông phối hợp. Lục nương tỷ chịu được sao? Bảo bối rút ra được không? Lăng Phong cố ý đậu nàng. Không được, không cần rút ra, ta muốn đại bảo bối. Trầm Hương Quân nguyên bản chính cảm thụ được đại bảo bối nhồi vào tiểu huyệt chung, là lại phong phú lại tê dại, nàng mang đem hai tay gắt gao ôm Lăng Phong lưng, hai chân cao nâng hai chân ôm lấy hắn kích thước lưng áo, e sợ cho hắn thật sự đem bảo bối rút ra. Lục nương, bảo ta một tiếng hảo tướng công đi. Không, không, cốc truyện audio.com, cần, mắc cỡ chết người, ta gọi là không ra khẩu. Kêu thôi, ta muốn ngài kêu, bảo ta hảo tướng công. Mau gọi thôi, ngươi nha, ngươi thực tra tấn nhân, hảo tướng công, ai, thực tu nhân. Trầm Hương Quân xấu hổ đến nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn, mỹ đắc tượng đêm động phòng hoa trúc tân nương. Ác, hảo thích yêu, hảo tướng công, tì tì tiểu huyệt, bị đại bảo bối sát, thật thoải mái yêu, Lăng Phong, của ta hảo phúc nhi. Tái sáp nhanh lên, xuân tình canh dạng Trầm Hương Quân, thân thể theo bảo bối sáp huyệt tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo phì mông liên tiếp hướng lên trên đỉnh kích tình dâm uế lãng kêu. Ai nha, Lăng Phong, của ngươi đại quy đầu đụng tới người ta hoa tâm, nga, đau quá mau yêu, ta vừa muốn đâu cho ngươi. Ác, thật thoải mái, một cỗ nhiệt năng đi em thủy thẳng hướng mà ra, Lăng Phong cảm thấy quy đầu bị đi em thủy nhất năng, thoải mái xuyên thấu, kích thích hắn nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không hề thương tiếc sử dụng mãnh sáp ngoan trừ, nghiền nát hoa tâm, cửu thiền nhất thâm, tả hữu sen đằng đằng chiêu thức đến tròng kẹo nàng. Trầm Hương Quân thân thể mềm mại coi như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Lăng Phong, chỉ nghe đến kia bảo bối trừ sáp xuất nhập khi đi em thủy thanh, phốc tư, không dứt bên tai. Trầm Hương Quân cảm thấy đại bảo bối sáp huyệt gây cho nàng vô hạn khoái cảm thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem Lăng Phong lâu từ nhanh, đại phì mông mãnh xoay mãnh diêu, lại càng không khi phát ra mất hồn kêu giường. Ác, ác, trời ạ, mỹ từ ta, Lăng Phong, a, thao từ ta, hừ, hừ, tỷ thì cũng bị ngươi sáp đã chết, ta không được, ôi, lại, vừa muốn đã đánh mất. Trầm Hương Quân kinh không dậy nổi Lăng Phong mãnh lộng mãnh đỉnh toàn thân một trận run run tiểu huyệt nộn thịt ở co rút không ngừng duyện hôn Lăng Phong đại quy đầu, đột nhiên từng trận đi em thủy lại phấn dũng mà ra kêu Lăng Phong vô hạn thư sướng, hắn thật sâu cảm thấy kia sáp nhập Trầm Hương Quân tiểu huyệt đại bảo bối tựa như bị sandwich mang theo lạp sườn, cảm thấy vô hạn tuyệt vời, lần nữa tiết thân Trầm Hương Quân đốn mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở trên giường. Lăng Phong đại bảo bối chính xác vô cùng thư sướng khi gặp Trầm Hương Quân đột nhiên bất động khiến cho hắn khó có thể chịu được, vì thế hai tay nâng lên của nàng hai điều đùi đẹp nâng phóng trên vai tái lấy cái gối đầu điếm ở của nàng phì mông hạ, xứ Trầm Hương Quân tiểu huyệt đột cử rất cao kiều, Lăng Phong cầm đại bảo bối, nhắm ngay Trầm Hương Quân tiểu huyệt mạnh mẽ cắm xuống rốt cuộc. Hắn không lưu tình chút nào mãnh sáp mãnh trừ, càng sử xuất kia làm cho nữ nhân dục tiên dục tử, lão hán đẩy xe tuyệt kỹ cử động, trích sáp nàng thân thể mềm mại run run. Tính kỹ cao siêu Lăng Phong thỉnh thoảng đem cái mông lắc lư vài cái, sứ đại quy đầu ở hoa tâm ở chỗ sâu trong nghiền nát một phen. Gả cho Vương Gia Thành làm tiểu thiếp không vài năm Trầm Hương Quân cũng không từng hưởng thụ quá như thế thô dài cường tráng bảo bối, như thế mất hồn kỹ xảo, bị hắn này từng trận mãnh sáp mãnh trừ Trầm Hương Quân thích mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run chấn kinh bàn dâm tiếng gầm kêu. Á, á, không được lạc, mau đưa tỷ tỷ chân buông. A, chịu không nổi, góc chuyện audio.com. Lạp, tỷ tỷ tiểu huyệt cũng bị ngươi sáp phá lạp, hảo phúc nhi, ngươi tha ta a, tha ta nha. Trầm Hương Quân tao lãng hình dáng sứ Lăng Phong càng ra sức chiều sáp tựa hồ yếu sáp mặc kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm, nàng bị sáp dục tiên dục tử tóc tai bù xù thở gấp liên tục mị nhãn như tơ, toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng đi em thủy lộng thấp nhất sàng đan. Ác ác, hảo phúc nhĩ hảo hội ngoạn nữ nhân, tỷ tỷ khả cho ngươi ngoạn. Đùa chết, ôi nha, lục nương, ngươi nhẫn nại một chút, ta sắp tiết. Trầm Hương Quân biết Lăng Phong yếu đạt tới cao trào, chỉ phải nhắc tới dư lực, phì mông liều mạng thượng cử vặn vẹo đón ý nói hùa hắn cuối cùng tiến lên, hơn nữa sử xuất âm vách tường công, xứ huyệt thịt nhất hấp nhất phóng hút đại bảo bối. Oan gia, đòi mạng phúc nhi, tỷ tỷ vừa muốn đã đánh mất. A, lục nương, ta cũng muốn tiết, a, Trầm Hương Quân mạnh một trận co rút ôm chặt lấy Lăng Phong thắt lưng bối, nhiệt năng đi em thủy lại là nhất tiết như chú, Lăng Phong cảm thấy đại quy đầu tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được đem tinh dịch cấp xạ mà ra thống khoái bắn vào Trầm Hương Quân tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Nàng bị kia nhiệt năng tinh dịch bắn kêu to, ai dục, hảo phúc nhi, mỹ từ ta, hai người đồng thời tới tính cao trào, song song gắt gao ôm một lát sau, Lăng Phong rút ra tiết tinh sau vẫn kiên định bảo bối, hắn hai tay nhu tình nhẹ nhàng phủ Trầm Hương Quân kia đầy đặn khêu gợi thân thể. Trầm Hương Quân chiếm được tính thỏa mãn, hơn nữa kích tình sau Lăng Phong thiện người am hiểu ý nhu tình âu yếm, khiến nàng tái tưởng đến nhân sinh hoàn mỹ tình ái vui thích là nàng kết hôn nhiều năm chưa bao giờ hưởng thụ đến. Trầm Hương Quân đối Lăng Phong bắt đầu sinh tình yêu, hai người lại thân lại hôn ủng hôn một phen sau Trầm Hương Quân thỏa mãn lại mệt mỏi ngủ. Phía sau Lăng Phong đã muốn ôm qua thất nương Trầm Hương Lan, nàng cùng lục nương Trầm Hương Quân là sinh đôi tỉ muội, đều là thiên kim đại tiểu thư sinh ra chính là bởi vì sau lại gia đạo sa sút mới bị bán cho Vương Gia Thành làm tiểu thiếp. Các nàng cả đời chưa bao giờ làm lụng vất vả, suốt ngày quá hô phó gọi tì, sống an nhàn sung sướng, xa hoa thoải mái chi cuộc sống, thân thể thon thả động lòng người, dáng người thon dài, hai vú cao thẳng eo nhỏ phì mông, mặt như trăng tròn, nõn nà tuyết phu, lệ tư trời sinh, phong tư yểu điệu, kiều diễm như hoa, lúc này đúng là nữ nhân đẹp nhất niên kỷ linh, có thể nói là tuyệt sắc song mỹ. Hơn nữa Trầm gia tỷ muội gả nhập Vương gia thời điểm, Vương gia Thành đã muốn là tuổi già sức yếu tính công năng thật to hạ thấp, bởi vậy đối Trầm tỷ muội tựu ít đi rất nhiều ứng có quan tâm, bởi vậy cũng liền không duyên cớ làm cho nàng thủ rất nhiều thiên không khuê. Trầm gia tỷ muội nãi tiểu thư khuê các biết thư đạt lễ tuy rằng trong lòng có bất mãn, cũng không nguyện đi chi cho sắc. Nhưng 20 xuất đầu chi nữ tính, chỉ cần nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sinh lý bình thường, sao có thể không cần tính an ủi. Mỗi cho đêm khuya mộng hồi, duy không khâm hàn, không độ nguyệt dạ đêm đẹp lại kia có thể thờ ơ đâu. Trầm Hương Lan giờ phút này nhìn Lăng Phong cùng chính mình tỷ tỷ đại chiến, sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, nhìn đến Lăng Phong thân cao thể trắng, hổ bối hùng thắt lưng, mi giống như mũi kiếm, mục như tinh. Góc truyện audio.com, thần, mũi nếu huyền đảm, môi hồng răng trắng, diện mạo anh tuấn, thần thái bay lên, phong độ chỉ có thật là nhất tuấn tú mỹ thiếu niên. Trầm Hương Lan phương tâm kích khởi từng đợt tư xuân gợn sóng, trong lòng không khỏi cân nhắc. Nếu có thể dài bạn này diệu thiên hạ bên cạnh ấp ấp ôm một cái, hôn hôn phù phù, đêm dài vui vẻ, chẳng lẽ không phải chuyện vui cũng không hư này thân. Tối nay nàng tắm rửa hậu thân phi sa mỏng áo ngủ thân thể mềm mại phiêu ra một cỗ nữ nhân mùi thơm, mình diện pháp mũi, làm Lăng Phong như si như cuồng, thần hồn phiêu đãng. Trầm Hương Lan mặc phấn hồng sắc bán trong suốt áo ngủ chưa mang cái yếm kia hai cái dài rộng no đủ vú, kề sát tại kia bán trong suốt áo ngủ thượng, rõ ràng hiển lộ ra đến đây. Nhất là kia hai lạp giống cây nho giống nhau đại núm vú, lại câu hồn đãng phách tái xuống phía dưới xem, Trầm Hương Lan hai chân khẽ nhếch áo ngủ hai bên xốc lên ti chất bán trong suốt tiết khố đỉnh, đen thùi một mảnh, xinh đẹp gợi cảm cực nhìn xem Lăng Phong toàn thân tóc gáy căn căn dựng thẳng lên, khố hạ đại bảo bối cũng tăng vọt đứng lên. Trầm Hương Lan so với hắn càng cấp đã muốn dùng hai tay phù ôm Lăng Phong ở chính mình bộ ngực sữa tiền. Phúc Nhi, hảo bảo bối, làm cho thất mẫu thân thân. Thâm tình hôn Lăng Phong khuôn mặt tuấn tú cùng thần tận tình cho hắn lưỡi thấy thượng khoái cảm. Lăng Phong biên hôn, hai thủ không chút nào lo lắng, đem nàng đai lưng cởi bỏ, hơn nữa xốc lên của nàng áo ngủ. Nha, hai khỏa tuyết trắng dài rộng đầy đặn vú, hiện ra ở Lăng Phong trước mắt, hạt màu đỏ giống cây nho giống nhau đại núm vú, di động đào thức đỏ tươi sắc nhũ vựng, đẹp quá hảo gợi cảm. Vì thế Lăng Phong duỗi ra thủ bắt lấy một viên đại vú, lại nhu, lại trà sát lại sờ núm vú, cúi đầu dùng miệng hàm trụ một khác núm vú, lại hấp, lại duyệt, lại cắn, lại dùng đầu lưỡi đi thì của nàng nhũ vựng, biến thành Trầm Hương Lan toàn thân giống có vạn nghĩ mặc thân dường như, lại ma, lại dương, vừa chua xót tuy rằng cực khó xử chịu nhưng là cũng tốt chịu cực. Trầm Hương Lan nhịn không được hai tay gắt gao ôm Lăng Phong, cử khởi âm hộ dán hắn đại bảo bối, lắc lắc eo nhỏ phì mông ma sát trong miệng kêu lên. Phúc Nhi, ân, ta chịu không nổi, lạp, ôm, ôm, thất nương, đến trên giường, thưởng, đi, vì thế Lăng Phong hai tay ôm lấy Trầm Hương Lan, đem nàng phóng nằm ở trên giường, tái đem của nàng áo ngủ cùng quần lót cởi. Trước mắt tiểu mỹ nhân, thật sự là chói mắt sinh huy tái giống như xương tuyết non mịn da thịt cao thẳng dài rộng vú, hạt màu đỏ đại núm vú, đỏ tươi sắc nhũ vựng, bằng phẳng mang chút cao nhồng nếp nhăn bụng, hãm sâu rốn mắt đại bánh bao giường như âm phủ. Hơn nữa kia nhất đại phiến âm mao, lại hắc lại nùng cái chủ toàn bộ âm hộ. Lăng Phong dùng hai tay đẩy ra thon dài phấn chân, thế này mới thấy rõ ràng nàng dưới phong cảnh. Đại âm thần trình đỏ tươi sắc, tiểu âm thần trình tiên hồng sắc, đại âm thần hai bên dài mãn ngắn ngủn âm mao, một âm hạch giống củ lạc giống nhau đại trình phấn hồng sắc thật xinh đẹp. Phấn mông là lại phì lại đại, nhìn xem Lăng Phong dục diễm cao trưng, một cái bảo bối tăng vọt có một thước dài hơn. Trầm Hương Lan một đôi mị nhãn, cũng chết nhìn chằm chằm Lăng Phong đại bảo bối xem cái không ngừng. A, à, thật dài, Hảo thô đại bảo bối, hơn nữa cái kia quy đầu giống tiểu hài tử quyền đầu lớn như vậy, nhìn xem nàng phương tâm phốc phốc khiêu cái. Góc truyện audio.com, không ngừng âm hộ lý DM Thủy không tự chủ được lại chảy ra. Bên này Lăng Phong cũng tưởng không đến, Trầm Hương Lan cởi sạch quần áo thân thể, là như vậy dạng xinh đẹp, phong vận chính giai, dáng người là như thế thướt tha nhiều vẻ, chính mình thật sự là diễm phúc sâu. Ngồi xổm bên giường, tái cúi đầu, dùng miệng thần hàm trụ kia lạp phấn hồng sắc đại âm hạch, lại liếm, lại cắn, hai tay thân thượng bắt lấy hai khỏa đại vú lại sờ, lại nhu, cảm giác hai cái đại nãi, thế nhưng so với Lưu Thi Hủy cùng Bạch Phương Mai các nàng còn dài rộng, mềm nhũn, trơn trượt lưu, còn có chứa co giãn, dễ chịu cực. Lăng Phong là càng sờ càng thú vị, dục hỏa không ngừng bay lên. Trầm Hương Lan một đôi đại núm vú, bị sờ nhu cứng rắn như tảng đá, tiểu huyệt bị liếm phì mông tả diêu hữu bãi, ma dương muốn chết, đi em thủy chảy dòng, trong miệng dâm tiếng gầm điều thở gấp kêu lên. Phúc Nhi, thất nương thật sự, chịu không nổi, lạp, đừng nữa liếm, thất nương ta muốn, yếu, của ngươi, đại, bảo bối, sáp, ta, tiểu huyệt. Lăng Phong vừa thấy Trầm Hương Lan vẻ mặt biết là lúc. Vì thế đứng lên, cũng không trên giường, thuận tay cầm cái đại gối đầu, điếm ở Trầm Hương Lan mông phía dưới, đem hai điều phấn chân tách ra nâng lên, đứng ở trước giường dùng hết hán đẩy xe tư thế, lấy tay cầm bảo bối đem quy đầu để âm hạch vừa lên một chút nghiền nát. Trầm Hương Lan bị ma mặt đỏ bừng, thở hồng hộc xuân tình rào rạt mị nhãn như tơ, cả người kỳ dương, nũng nịu lãng nói. Bảo bối, Phúc Nhi, thất nương tiểu huyệt dương đã chết, toàn thân thật là khó chịu, đừng nữa ma, đừng nữa khiêu khích thất nương. Ta thật sự nhịn không được, mau, sáp, tiến, đến, đi. Lăng Phong bị Trầm Hương Lan kiều mị dâm thái sở kích huyết mạch chạy trồm bảo bối tăng vọt, dùng sức đi phía trước nhất cử tư, một tiếng, đại quy đầu lên tiếng trả lời mà vào. A, a, đau, đau từ ta. Trầm Hương Lan hoang vu lâu lắm, gặp được Lăng Phong như vậy siêu cấp lớn hào bảo bối, cư nhiên có chút ăn không tiêu, nhíu mày hô đau. Lăng Phong cảm giác đại quy đầu bị một tầng thật dày nộn thịt nhanh nhiệt, nội nhiệt như hỏa, không thể tưởng được đã muốn là nhân thê Trầm Hương Lan, âm hộ vẫn như cũ là như vậy nhanh tiểu, thật sự là diễm phúc sâu, có khả năng đến như vậy xinh đẹp kiều diễm vưu vật, vì thế tạm dừng bất động. Thất nương, rất đau sao? Ân, bảo bối, vừa mới ngươi kia một chút là thật đau, hiện tại bất động vốn không có như vậy đau, chờ một lát yếu khinh một chút đến, của ta tiểu huyệt chưa bao giờ chịu quá đại bảo bối thao quá, lại thật lâu không có trải qua, người yêu yêu quý ta, biết không, Phúc Nhi. Thất nương, ta sẽ yêu quý của ngươi, đợi đua thời điểm, ngươi bảo ta mau ta cũng sắp, bảo ta chậm ta cũng chậm, bảo ta trọng ta liền trọng, bảo ta liền khinh, ta đều nghe lời ngươi. Dứt lời phục phía dưới đi thật sâu hôn Trầm Hương Lan môi anh đào. Phúc Nhi, của ta hảo bảo bối, người bắt đầu đi, hảo. Lăng Phong vì thế đem mông nhất cử, đại bảo bối lại vào tam tấc nhiều. Bảo bối, đình, đau, của ta huyệt hảo, hảo chướng. Lăng Phong vừa nghe lập tức đình chỉ bất động, nhìn Trầm Hương Lan nhíu chặt mày. Thất nương, người rốt cuộc đã tới vài lần như vậy hoan ái a? Người hỏi cái này để làm chi? Ta, góc truyện audio.com. Cùng lão gia đến đây đại khái có hơn 10 thứ đi. A, mới 10 thứ a, ít như vậy. Lăng Phong rất là kinh dị, nghĩ rằng Vương gia thành khả năng thật là tính vô năng, bằng không như thế tuyệt sắc giai nhân, như thế nào khả năng trích thượng 10 lần. Đổi làm là Lăng Phong, chính là một ngày yếu nàng Trầm gia tỉ muội 10 lần cũng không chỉ a. Làm sao vậy, người ghét bỏ thất nương là tàn hoa bại liễu sao? Trầm Hương Lan nói, không phải, ta thích còn không kịp đâu. Thất nương, nữ nhân tới qua sau hẳn là âm đo rộng thùng thình, nhưng là thất nương chỉ 10 lần kia chỉ có thể nói là lên trời đối ta không tệ. Phúc Nhi, này ngươi sẽ không biết nam nữ sinh lý cấu tạo nhân nhân mà dị cách khác, các ngươi nam nhân bảo bối, có thô, có tế, có dài, có đoản, có quy đầu đại, có quy đầu tiểu, nữ nhân có âm phụ cao, âm phụ thấp, âm thần hậu, âm thần bạc, âm vách thường tùng, âm vách thường nhanh, âm đo thâm, âm đo thiển, đằng đằng bất đồng loại hình. Hơn nữa lão gia phía trước thật sự là rất cái kia. Như vậy thất nương, ngươi là thuộc loại cái loại này loại hình đâu? Thất nương là thuộc loại âm thần hậu, âm vách tường nhanh, âm đo thâm loại hình. Ta đây bảo bối thích không thích hợp của ngươi âm hộ đâu? Phúc Nhi của ngươi bảo bối, là nữ nhân tha thiết ước mơ chân phẩm, lại thô, lại dài, quy đầu lại đại, rất rất qua. Của ta tiểu huyệt muốn có ngươi như vậy bảo bối mới thao thống khoái, thô to cắm vào đi mới có chứng mãn cảm giác, dài, mới có thể để rốt cuộc quy đầu đại, vừa kéo cắm xuống khi quy đầu góc cạnh tái ma sát âm vách tường, mới có thể sinh ra khoái cảm. Nữ nhân nếu gặp được giống ngươi như vậy bảo bối nhất định hội yêu cho ngươi phát cuồng, hiểu không? Đến, bảo bối, đừng tẫn bỉ nói chuyện, ta tiểu huyệt bên trong hảo dương, mau sáp đi. Hảo, vì thế Lăng Phong hai tay đem phấn chân thôi hướng hai vú gian, sứ trầm hương lan âm hộ càng hình xông ra tái dùng một chút lực lại nhập tam tắc. A, hảo trướng, Lăng Phong, ta, đau quá, hảo dương, thật thoải mái, trầm hương lan kiều hừ không ngừng. Thất nương, ta còn có một tấc nhiều chưa tiến vào lý. Đợi lát nữa, toàn đi vào, người mới càng thoải mái, càng thống khoái đâu. Trầm hương lan nghe nói còn có một tấc nhiều chưa đi vào, trong lòng càng cao hứng cực, vì thế cử khởi phì mông, trong miệng kêu lên. Bảo bối, mau, dùng sức chỉnh dâm dễ tiến vào, mau, Lăng Phong vì thế cắm xuống rốt cuộc. A, thật đẹp đã chết, đại quy đầu để ở hoa tâm, trầm hương lan toàn thân một trận run run, âm đo co rút nhanh, một cỗ to tiếng hô đi em thủy thẳng hướng mà ra. Phúc Nhi, mau, dùng sức, thao, Lăng Phong lúc này cảm thấy quy đầu thư sướng cực thay đổi rất nhanh, trừ sáp nhiều lần thịt trừ sáp 200 nhiều hạ khi, đột nhiên lại có một cỗ nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha. Bảo bối, Lăng Phong, ta, thật là thoải mái, ta lần đầu thường đến này. Như vậy, hảo tư vị, Phúc Nhi, buông, ta, chân, áp đến của ta trên người đến, ta, yếu ôm ngươi, thân ngươi, mau, vì thế Lăng Phong buông hai chân, tái đem trầm hương lan nhất ôm, đẩy mạnh giường trung ương, nhảy mà áp thượng trầm hương lan thân thể mềm mại, trầm hương lan cũng hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân nhanh quấn quýt lấy Lăng Phong hùng thắt lưng, lắc lắc eo nhỏ phì mông, trong miệng nói. Phúc Nhi, gocchuyenaudio.com động, đi, ta, tiểu huyệt hảo dương, mau, dùng sức sáp, của ta hảo Lăng Phong. A, Lăng Phong bị trầm hương lan ôm quá chặt chẽ, trong ngực đè nặng dài rộng đầy đặn vú trứng phốc phốc mềm nhũn to tiếng hô, phía dưới đại bảo bối cắm ở gắt gao âm hộ lý, mãnh trừ ngoan sáp càng nhanh, khi thì bính hoa tâm. Nga, ta thống khoái đã chết, Phúc Nhi, của ngươi đại bảo bối lại đụng tới. Ta, tử cung lý, Phúc Nhi, của ta hảo tướng công, của ngươi đại bảo bối. Sáp ta, muốn lên thiên, mau nữa, mau, thất nương yếu tiết, trầm hương lan bị Lăng Phong đại bảo bối trừ sáp mị nhãn dục cho say, mặt đỏ bừng, nàng đã muốn là dục tiên dục tử tiểu huyệt lý đi em thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hoa tâm loạn chiến, trong miệng còn tại liên tiếp gọi. Phúc Nhi, ta bị ngươi sáp lên trời, đáng yêu bảo bối, ta khoái hoạt yếu điên rồi. Phúc Nhi, sáp từ ta đi, ta nhạc đã chết, trầm hương lan thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, Phách Nhi miều miều, hai tay hai chân ôm càng nhanh, phì mông liều mạng lắc lư cử cao, phối hợp Lăng Phong trừ sáp. Nàng như thế bệnh tâm thần bàn kêu, bãi cử, sứ âm hộ cùng bảo bối càng mật hợp kích thích Lăng Phong tính phát như cuồng, chân tướng con ngựa hoang chạy trồm, ôm sát trầm hương lan, dùng chừng khí lực liều mạng cấp chiều ngoan sáp, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích ở trầm hương lan hoa tâm thượng, phốc tư tiếng động, không dứt bên tai, dễ nghe cực. Hàm chứa đại bảo bối âm hộ theo trừ sáp hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, đi em thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, theo phì bạch cái mông lưu ở sàng đan thượng thấp nhất đại phiến. Lăng Phong một trận mãnh liệt trừ sáp đã khiến cho trầm hương lan thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, thở gấp vụt vụt. Phúc Nhi, ta, hảo Phúc Nhi, không được, ta, đẹp quá, ta tiết, trầm hương lan sau khi nói xong, mạnh đem hai tay hai chân hiệp càng nhanh, âm hộ cử cao tái cử cao. A, người yếu mạng của ta, một trận run rẩy nhất tiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, thùy dừng ở trên giường, toàn thân đều tê liệt. Trầm hương lan lúc này đã tinh bì lực tẫn, Lăng Phong vừa thấy trầm hương lan bộ dáng, mị nhãn nhắm chặt thở gấp vụt vụt, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, phì mãn vú theo hô hấp run lên, chính mình đại bảo bối còn cắm ở trầm hương lan tiểu huyệt lý, lại ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Trầm hương lan trải qua một trận nghỉ ngơi sau, mở một đôi mị nhãn, mãn hàm xuân tình nhìn Lăng Phong nói. Bảo bối, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, thất nương thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Không cần kêu bảo bối, yếu trầm trồ khen ngợi tướng công. Hảo tướng công, đối, ngươi không phải mới vừa bảo ta hảo tướng công, còn nói ngươi yếu thống khoái mà lên trời sao? Trầm hương lan vừa nghe, mặt đỏ bừng, nhĩ hảo phá hư, ngươi khi dễ thất nương, còn chiếm người ta tiện nghi. Ta không có khi dễ thất nương, cũng không chiếm thất nương tiện nghi, ngươi xem, của ta đại bảo bối còn cắm ở của ngươi tiểu huyệt bên trong, này không giống vợ chồng sao? Tốt lắm, bảo bối, đừng nữa cười thất nương, còn trêu đùa ta. Nói thật thất nương, ngươi vừa rồi hảo tao đãng, hơn nữa ngươi kia ngọt tiểu phì huyệt gắt gao bao của ta đại bảo bối, mỹ từ ta. Nghe được, gocchuyenaudio.com, trầm hương lan kiều mặt đỏ bừng. Phúc Nhi, ngươi vừa rồi biểu hiện thực sứ ta ăn không tiêu thất nương ngay cả tiết ba lượt ngươi còn không có bắn tinh, ngươi thật sự là nam nhân trung nam nhân, nếu ta là chưa hôn tiểu thư, phi cho ngươi thao tử không thể. Ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng, bị ngươi thao quá nữ nhân, nhất định hội trung thân không quên. Thất nương, ta cảm thấy tò mò quái. Người cảm thấy kỳ quái cái gì? Ta cảm thấy các ngươi thất vị mẫu thân bộ dạng như thế đầy đặn thành thục, đã muốn có nhiều nam tính kinh nghiệm nhân thê, vì cái gì còn sợ ta này hậu sinh tiểu tử đâu? Ngốc Phúc Nhi, ngươi này vấn đề hỏi giỏi quá, thất nương nói cho ngươi kể lại nguyên nhân đi. Này đó đều là ta bình thường đọc sách biết đến. Nam sợ ngắn nhỏ, nữ sợ rộng thùng thình, ý thứ này là nói. Nam nhân bảo bối ngắn nhỏ, nữ nhân âm hộ rộng thùng thình, sáp đến âm hộ bên trong, tứ phía bính không âm vách tường, quy đầu không đạt được hoa tâm, nam nữ song phương đều không đạt được cao trào, mặc kệ vợ chồng nhiều năm, sớm muộn gì đều là hội chia tay. Nếu nam nhân bảo bối thô, dài, hơn nữa thời gian kéo dài, thê tử cho dù là đi theo hắn xin cơm, cũng sẽ khăng khăng một mực cùng định hắn cả đời. Của ta âm hộ thịt vách tường dày, âm đo nhanh tiểu tử cung khẩu góc thâm, ngươi vừa rồi đã thử qua, mỗi lần trừ sáp, ma của ta âm vách tường nộn thịt vừa chua xót lại ma, đại quy đầu mỗi lần đều đỉnh đến của ta hoa tâm, xứ ta thống khoái đi em thủy chảy dòng, ta đương nhiên ăn không tiêu. Đại tỷ, nhị tỷ âm hộ theo ta đều không sai biệt lắm, còn có ngươi vài vị A-di, ngươi tinh tế thể hội sẽ cảm nhận được. Thất nương, ta có thể được đến các ngươi, lên trời đối ta thật tốt. Thất nương, ta yêu tử các ngươi lạc. Vì thế lại hôn thần, lại sờ nãi, đại bảo bối phình lên tiểu huyệt trầm hương lan bị sờ hôn âm hộ tao dương nan chắn, dục hỏa cao xí, khó thở tim đập chút bất chi bất giác, xoay bãi eo nhỏ, cử tùng phì mông đón chào. Lăng Phong bị trầm hương lan xoay bảo bối tăng vọt, bất động bất khoái, vì thế mãnh trừ ngoan sáp, trầm hương lan hai phiến âm thần theo đại bảo bối trừ sáp, hé ra hợp lại, đi em thủy tiếng động tư tư vang quá không ngừng. Trầm Hương Lan 20 xuất đầu, lần đầu tiên thường đến chân chính làm nữ nhân tư vị, gặp được lăng đỉnh cao khinh lực tráng, bảo bối thô dài, hơn nữa thiếu niên vừa dương khí, đại bảo bối giống như thiêu hồng thiết bổng giống nhau, cắm đầy tiểu phì huyệt, bởi vậy Trầm Hương Lan liền bị vây bị đánh cục diện, đầu đầy mái tóc hỗn độn sái mãn ở gối đầu thượng, mặt mặt hồng hào tả diêu hữu bãi, hai tay ôm chặt Lăng Phong lưng, phì vú cử, hai chân loạn đặng, trong miệng lạc lạc thanh lạc lạc khí kêu. A, Phúc Nhi, bảo bối của ta. Hảo tướng công, ta không được, của ngươi đại bảo bối, thật lợi hại, thất nương, tiểu huyệt hội, bị ngươi thao phá, cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi, ta lại tiết, Trầm Hương Lan bị Lăng Phong thao tứ chi bách hải thoải mái xuyên thấu, hoa tâm cắn đại quy đầu nhất hấp nhất duyện, trắng nõn một đôi phấn chân loạn đá loạn đặc nhất đại cổ đi em thủy chảy nhất giường, mỹ hai mắt trắng dã. Lăng Phong cũng cảm thấy Trầm Hương Lan tiểu phì huyệt giống trưng cái miệng nhỏ nhắn dường như, hàm chứa hắn đại bảo bối, thì, duyện, hấp, nói nhiều thoải mái còn có nhiều thoải mái. Hảo, góc chuyện audio.com, thất nương, Nga, của ngươi tiểu phì huyệt, hấp, duyện, bảo bối của ta, thật sự là mỹ thấu. Càng dùng hai tay nâng lên Trầm Hương Lan phì mông, liều mạng trừ sáp, vặn vẹo, xoay tròn. Bảo bối, thất nương, không được, cầu ngươi, mau bắn ngươi kia quý giá nồng tinh. Tư, nhuẩn, thất nương, tiểu huyệt, đi, tái thao thật, Phúc Nhi, mạng của ta sẽ bị ngươi thao, đã chết, ai u, kỳ thật nàng cũng không biết quát to cái gì, chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm, xung kích của nàng mỗi một điều thần kinh, khiến nàng toàn thân đều hỏng mất. Nàng run rẩy co rút, sau đó mở ra cái miệng nhỏ, một ngụm cắn ở Lăng Phong trên đầu vai, Lăng Phong kinh Trầm Hương Lan nhất cắn, một trận đau đớn sấm để bụng đầu. A, thất nương, ta muốn bắn. Nói xong lưng nhất ma, mông liên tục sổ cử, một cỗ lửa nóng dương tinh, bắn ra, Lăng Phong cảm thấy này trong nháy mắt trong lúc đó, toàn thân tựa hồ nổ mạnh giống nhau tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào. Trầm Hương Lan bị nóng bỏng dương tinh nhất năng, toàn thân một trận run run, quát to một tiếng. Mỹ từ ta, hơi thở mong manh, hồn phách phiêu miểu. Hai người đều đạt tới dục cao trào, thể xác và tinh thần thư sướng, gắt gao ôm cùng một chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trầm Hương Lan chỉ cảm thấy một cỗ cảm thấy thẹn cùng một cỗ không hiểu ngọt ngào, nảy lên nội tâm. Vừa rồi hai lần triền miên lưu luyến vật lộn, là như vậy thoải mái, lại là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Nếu không có Bính Lăng Phong, nàng cả đời này há có thể thường đến như thế sướng mỹ cùng thỏa mãn tính cuộc sống. Lại nhìn vừa thấy Lăng Phong kia anh tuấn diện mạo cường tráng thân thể còn có kia khố hạ đại bảo bối, ngẫm lại vừa rồi là như thế nào có thể cất chứa hạ còn muốn tưởng Lăng Phong là lão gia con thế nhưng cùng hắn đã xảy ra tính quan hệ, nghĩ, mặt sát hồng, nhưng là chính mình cũng thật sự là yêu thấu hắn. Nhìn hắn sinh có một cái làm cho người ta sợ hãi tiếng lòng đại bảo bối, có năng lực như thế kiên cường mà kéo dài, nàng mới 20 tuổi, này cả đời xuống dưới, chính mình chính là thiếu sống 10 năm 20 năm cũng cảm thấy mỹ mãn, tối nay lần đầu tiên mới hưởng thụ đến như thế thống khoái, thỏa mãn tính cuộc sống. kìm lòng không đậu, một tay vuốt ve Lăng Phong Anh Tuấn hai gò má, một tay nắm Lăng Phong Đại Bảo Bối lại nhu, lại bộ, Lăng Phong Đại Bảo Bối lại sinh khí tức giận, chướng gân xanh hiện ra dữ dội. A, Phúc Nhi của ngươi bảo bối lại kiều lại vừa cứng, như thiên hàng thần binh, chân tướng một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu đừng địch, về sau nương tử của ngươi nhất định hạnh phúc. Thất nương, mặc kệ ta thú bao nhiêu thái thái, ta đều đã bắt nó nhiều hiếu thuận ngươi cùng các vị của ta mẫu thân, cho các ngươi nhiều hơn hưởng thụ thỏa mãn vợ chồng cuộc sống. Phúc Nhi, ngươi thật tốt, thất nương, nói cho ta biết vừa rồi ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, hài lòng hay không chừng, thỏa mãn, quá vẹn toàn chừng. Kia thất nương thầm trước kia không có như vậy thỏa mãn quá. Nếu từng có thì tốt rồi, có khi thực xứ ta thống khổ. Thất nương, nhiều như vậy năm, ngươi đều là như vậy thống khổ đi xuống sao? Đúng vậy ngươi tiểu huyệt dương làm sao bây giờ? Ngươi có hay không đi mặt khác tìm cái khác nam nhân thay ngươi chỉ dương? gocchuyenaudio.com Giải cơ giải khát, phá hư Phúc Nhi nói hưu nói vượn, thất nương cũng không phải cái kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân, huống chi bình thường nam nhân, ta còn chướng mắt muốn cho ta động tâm nam nhân, thiếu chi lại thiếu. Như vậy thất vi nương cái gì đối ta động phàm tâm đâu, hơn nữa vừa rồi biểu hiện thực dâm đãng, có phải hay không đại bảo bối sáp cho ngươi quá sung sướng, mới có thể. Phá hư Phúc Nhi, đừng tới thôi, người như thế nào lại đây khi dễ thất nương? Thất nương cả người, một lòng đều bị ngươi hấp dẫn ở, hơn nữa. Vưu, hơn nữa cái gì, thất nương mau giảng a. Hơn nữa, mắc cỡ chết người, ta giảng không ra khẩu, giảng thôi, của ta hảo thất nương. Lăng Phong vừa nói vừa hai tay tề phát thượng sờ nhu vú, hạ lấy của nàng âm hộ. Mò trầm hương lan núm vú gắng gượng, đi em thủy chảy dòng, lên án công khai dù. Bảo bối, đừng nữa đậu ta giảng, giảng, mau, dừng tay, hảo, vậy ngươi cũng sắp giảng. Lăng Phong dừng lại hai tay thúc giục nói. Hơn nữa dưới tiểu huyệt bất chi bất giác liền dương đi lên. Ngay cả, đi em thủy đều, chảy ra, ân, muốn chết, phá hư Phúc Nhi, không nên ta nói, hảo ta, ngươi vừa rồi thực lãng, thủy lại nhiều, thật sự là có khác một phen tư vị, ta hảo yêu ngươi. Hai tay lại sờ lại nhu, ân, tái lãng, thủy tái nhiều cũng chịu không nổi của ngươi đại gia hỏa, ngươi a. Ai, thật sự là chúng ta trúng mục tiêu ma tinh. Thất nương, để làm chi hảo hảo thán tức giận cái gì ta là mạng ngươi chung ma tinh. Phúc Nhi, vương gia cao thấp nữ nhân, nhưng là ta bị ngươi thao qua sau, thật sự là không thể một ngày không có ngươi tiểu oan gia, ngươi không phải chúng ta mọi người ma tinh, là cái gì? Vậy đừng nghĩ nhiều lắm, sung sướng quan trọng hơn. Đến, thất nương, đổi cái tư thế, ngươi ở mặt trên ngoạn, có vẻ tự do chút. Trầm Hương Lan lúc này cũng không hại nữa xấu hổ, vì thế xoay người ngồi ở Lăng Phong bụng thượng, ngọc thủ nắm đại bảo bối, nhắm ngay chính mình tiểu huyệt liền bộ áp chế đi. A, nàng kiều kêu một tiếng, đại quy đầu đã bị bộ tiến tiểu phì huyệt lý. Trầm Hương Lan thân thể mềm mại một trận run rẩy, run run, không dám xuống chút nữa bộ động, phục hạ thân thể mềm mại, xứ hai khỏa đầy đặn đại vú ma sát Lăng Phong cường tráng trong ngực, hai phiến hỏa lạt lạt cặp môi thơm, hôn lên Lăng Phong môi, đem đinh hương lưỡi thân nhập hắn trong miệng, hai người gắt gao triền ôm, đói khát mà lại tham lam, mãnh duyện mãnh hấp. Phúc Nhi, Trầm Hương Lan biên kiều hừ, biên dùng phì mông ma động, xoay tròn đứng lên, đại bảo bối cũng bị một phần một tấc ăn vào tiểu huyệt bên trong đi tam tấc nhiều. Lăng Phong lúc này cũng phát động thế công, mạnh mẽ hướng lên trên nhất cử, hai tay tái đỡ lấy Trầm Hương Lan phì mông đi xuống nhấn một cái, chỉ nghe Trầm Hương Lan một tiếng kiều kêu. A, điểm nhẹ, Phúc Nhi, ngươi, đỉnh từ ta, thất nương, mau động, mau bộ, Trầm Hương Lan phấn mông lại ma lại bộ thân thể mềm mại run run kiều mắt sát hồng, mị nhãn dục cho say, nàng cảm giác toàn thân giống yếu hòa tan ở trong hỏa diễm, thoải mái khiến nàng thiếu chút nữa vựng mê đi qua. Hảo ta, mau động, dùng sức, bộ, Lăng Phong biên kêu, biên hướng lên trên mãnh cử cái mông, hai tay cầm hai khỏa lắc lư không ngừng, lúc ẩn lúc hiện đại phì nãi, nhu lộc niết. gocchuyenaudio.com, xoa, bảo bối, của ngươi, đại bảo bối, lại đụng tới tiểu huyệt hoa tâm, ai a, thật thoải mái, đẹp quá, hảo thích, Trầm Hương Lan càng bộ càng nhanh, càng ma càng mạnh mẽ, phì mông tọa hạ khi đi theo mảnh mai lay động uốn éo, âm hộ ở chỗ sâu trong tử cung khẩu, để nhanh đại quy đầu xoay tròn ma, khiến cho hai người được đến chung thân khó quên âm dương lưỡng tính khí ái ân tối cao chi lạc thú. Lăng Phong bị Trầm Hương Lan tọa hạ khi từ cung khẩu chi hoa tâm, nhất ma xoay tròn, nhất duyện nhất hấp, thoải mái xuyên thấu, khiến cho hắn giã tính quá, dục hỏa càng xí, vì thế nâng lên trên thân, dựa vào tọa đầu giường, ôm chặt Trầm Hương Lan, sửa vì tọa tư. Cúi đầu hàm trụ Trầm Hương Lan hạt màu đỏ đại núm vú, duyện thì hấp cắn. Thịt ta, của ngươi tiểu phì huyệt, Lý Hoa Tâm, Duyện, của ta quy đầu thật thoải mái. Mau, cố lên, nhiều Duyện, Duyện vài cái. Trầm Hương Lan lúc này phì mông vừa lên một chút bộ động, nhanh như tinh quang, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ, như vậy thật sự là hồn siêu phách lạc, dâm đãng liêu nhân. Phúc Nhi, ngươi cắn, cắn ta núm vú, cắn trọng, trọng điểm, ta muốn, tiết, tiết, cấp Lăng Phong. Lăng Phong chỉ cảm thấy lại một cỗ nhiệt nhiệt dâm tinh, nhằm phía quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái quát to một tiếng. Hảo thích, ta cũng đến đây, hai người lại đồng thời đạt tới cao trào. Trầm Hương Lan đã muốn mảnh mai vô lực nằm ở Lăng Phong trên người, Lăng Phong ôm Trầm Hương Lan, bế khởi hai mắt tạm chỉ một lát chi nghỉ ngơi. Trầm Hương Lan kinh nghỉ ngơi sau một lúc từ từ truyền tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi, mắt thấy Lăng Phong lạc lạc thanh kiều ngữ. Phúc Nhi, ngươi thật lợi hại, thất nương vừa rồi thiếu chút nữa không chết ở trong tay của ngươi. Thất nương, có mệt hay không? Còn hỏi đâu, xương cốt thiếu chút nữa đều phải tan, Phúc Nhi cách vách phòng còn có Thục Anh các nàng tam tỉ muội đâu, ngươi chịu nổi sao? Thất nương, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta hôm nay sẽ làm mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Nói xong, Lăng Phong rời đi Trầm Hương Lan ôm ấp, đi hướng mục tiêu kế tiếp Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng, Vương Thục Trinh tam tỉ muội. Cách chương.